Hừ, rút cuộc nhìn không được muốn động thủ sao, muốn mạnh mẽ đoạt yêu huyết của ta sao? Ngơ đi thiên lân yêu thú hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra một đạo lôi điện hướng về phía quang ám nguyên khí bảo bắn tới. Coi như là bị vây ở chỗ này, thực lực của hắn cũng không phải thứ thần bình thường có thể ngăn cản. Oanh! Lôi điện cùng quang ám nguyên khí bảo va chạm nhau, lập tức bảo liệt một cỗ sóng xung kích cường đại quét ngang ra. Trong tích tắc quang ám nguyên khí bảo nổ tung, Nhiếp Ly thừa dịp ném ra một viên long bảo đạn, sau đó thân thể nhanh chóng dung hợp ảnh yêu yêu linh thả người hướng về phía cái kia bồn yêu huyết phóng đi. Muốn cướp yêu huyết của ta không có cửa đâu, nếu đã vào được thì cũng đừng nghĩ rời đi. Thiên lân yêu thú hừ lạnh một tiếng, há mồm phun ra từng quang cầu lôi điện. Thấy như vậy một màn, đám người Diệp Tử Vân trong tâm cũng không khỏi run lên, nhao nhao thi triển pháp thuật. Từng tảng băng phong nhận hướng phía thiên lân yêu thú bay tới để ngăn chặn lôi điện của thiên lân yêu thú. Bành bành bành. Những công kích này chúng trên người thiên lân yêu thú cũng như gãi ngứa ngứa mà thôi, hoàn toàn không tạo thành bất luận tổn thương gì. Thân thể thiên lân yêu thú thật sự quá cường đại. Hống thiên lân yêu thú điên cuồng gào thét, há mồm phun lôi điện. Lúc này một viên long bảo đạn bay tới đã rơi vào trong miệng thiên lân yêu thú, một tiếng nổ đùng long bảo đạn nổ tung, bất quá da thịt của thiên lân thịt yêu thú quá cường hãn, chỉ bị long bảo đạn công kích lui lại mấy bước. Nhiếp Ly nhanh như thiểm điện tay phải chụp tới nắm cái bồn yêu huyết ném tới đám người Đỗ Trạch. Thấy một màn như vậy, thiên lân yêu thú phẫn nộ điên cuồng hét lên, vô số đạo lôi điện dày đặc hướng phía Nhiếp Ly đánh tới. Tuy rằng Nhiếp Ly đem yêu huyết ném đi ra ngoài, nhưng chính Nhiếp Ly khó có thể mơ tưởng chạy thoát. Mắt thấy lôi điện vô cùng dày đặc muốn rơi vào trên người Nhiếp Ly, Nhiếp Ly có thể cảm giác được cỗ lực lượng kia giống như là muốn đem thân thể của mình xé. Oanh oanh oanh! Lôi điện tàn sát bừa bãi quét ngang, tạo thành lôi bảo kinh khủng đem thân ảnh Nhiếp Ly nuốt hết. Hừ, tiểu tử kia khẳng định chúng chiêu rồi. Thiên lân yêu thú cảm giác được trong tình huống này Nhiếp Ly căn bản cũng không khả năng đào thoát. Chứng kiến Nhiếp Ly bị lôi bảo nuốt, trong tâm mọi người nhộn nhào cùng phóng lên không trung nhìn về khối lôi bảo lo lắng. Thiên lân yêu thú không có ý định đánh chết Nhiếp Ly, lôi bảo này vẻn vẹn chẳng qua làm đối phương bị kích choáng mà thôi. Trong nhóm người này Nhiếp Ly rõ ràng là đầu lĩnh, chỉ cần khống chế Nhiếp Ly những người khác sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Lôi bảo điên cuồng cuối cùng lắng xuống. Thiên lân yêu thú nhìn chăm chú nhìn lại trên mặt mảnh đất sống tuyết. Tại sao có thể như vậy? Thiên lân yêu thú cuồng nộ giơ lên móng mà dẫm xuống dưới, bành bành bành, khí tức lôi bảo điên cuồng công kích mọi phương hướng. Hắn muốn tìm vị trí Nhiếp Ly ẩn thân nhưng không cách nào cảm ứng được. Sau một lát, thân ảnh Nhiếp Ly chậm rãi xuất hiện ở địa phương cách đó 7 mét hơn. Vừa rồi thời điểm thiên lân yêu thú công kích Nhiếp Ly thi triển hư hóa chiến kỹ, tiến nhập vào trạng thái hư hóa, cho nên thiên lân yêu thú cũng không công kích được hắn. Ngươi làm sao có thể thoát được? Thiên lân yêu thú nhìn Nhiếp Ly nội tâm không cam lòng. Ngươi không cần biết. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói, ảnh yêu yêu linh thuộc về yêu linh đặc thù cực kỳ hiếm thấy, rất nhiều chiến ký đều không muốn nhiều người biết. Thiên lân yêu thú này tuy rằng sống đã rất lâu nhưng đối với sự hiểu biết về yêu linh cho dù có biết nhiều cũng không nhất thiết là biết về ảnh yêu yêu linh. Nhiếp Ly, cái bồn yêu huyết này đã tới tay chúng ta, giờ làm như thế nào? Lục Phiêu bưng lấy bồn yêu huyết nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Đưa cho ta. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, tiếp nhận bồn yêu huyết từ trong tay Lục Phiêu, sau đó sử dụng yêu huyết khắc họa trên mặt đất từng đạo minh văn. Thần bí minh văn che kín mặt đất. Chứng kiến những minh văn này, thiên lân yêu thú bất an mà đi tới đi lui nhìn Nhiếp Ly nói, ngươi sẽ không nuốt lời à. Chẳng lẽ Nhiếp Ly lấy được yêu huyết rồi vẫn không chịu từ bỏ ý đồ còn muốn giết hắn.